Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 988, năm Trinh Đức thứ 26, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghiễn càng không cần phải nói. Hắn nhìn lướt qua các võ tướng vẻ mặt không vui. Bất động thanh sắc gật đầu. Hứa Thiêm Sự cứ nói đừng ngại. Được Sở Châu Đô chỉ huy sứ ngầm đồng ý, Hứa Tân Niên nhẹ nhàng thở ra. Hỏi lại tướng lĩnh ở đây. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Một vị võ tướng nhíu mày. Trầm giọng trả lời. Tự nhiên là giết lui đại quân của Thác Bạt Tế. Vào phương Bắc tiếp viện Yêu Man. Hứa Nhị Lang gật đầu. Cho nên mục đích thật sự của chúng ta là gấp rút tiếp viện Yêu Man. Mà không phải tử chiến với Thác Bạt Tế. Cái này có gì khác nhau? Có võ tướng cười nhạo đặt câu hỏi. Hứa Nhị Lang nhìn thoáng qua Dương Nghiễn. Thấy hắn tập trung nghe, không có dấu hiệu ngắt lời, liền nói, đương nhiên là có, hành quân đánh trận, công thành là hạ, công tâm là thượng, lấy trả giá nhỏ nhất lấy được thắng lợi, mới là điều chúng ta phải làm. Nếu chỉ biết khinh suất, lấy sinh mệnh sĩ tốt lấp ra một cái thắng lợi, là thô, khụ khụ khụ. Sở Nguyên Trần đột nhiên ho khan, ngắt lời Hứa Tân Niên lên tiếng, công thành là hạ. Công tâm là thượng, là quan niệm trong binh thư Hứa Thất An viết. Các ngươi có thể chưa từng xem. Sách này tên là Tôn Tử Binh Pháp. Hứa Ninh Yến gần đây viết. Đúng rồi, giới thiệu cho mọi người một phen. Vị này là đường đệ của Hứa Thất An. Nhị giáp tiến sĩ kỳ này. Hứa Thiêm Sự ngươi tiếp tục. Sở Nguyên Trần mỉm cười nói. Hứa Ngân La thế mà biết binh pháp. Công thành là hạ, công tâm là thượng. Hay, thì ra vị thư sinh mặt trắng này là đường đệ của Hứa Ngân La. Các võ tướng ý niệm dâng trào. Sau khi biết Hứa Tân Niên là đường đệ của Hứa Ngân La. Ùn ùn thu hồi cảm xúc không vui. Điều chỉnh thái độ, võ phu vừa rồi cười nhạo đặt câu hỏi lộ ra nụ cười thân mật. Nói, Hứa Thiêm Sự, ngài tiếp tục nói. Chúng ta đang nghe, thái độ hoàn toàn khác. Sự tích Hứa Thất An giải oan cho 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Rửa oan cho Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài. Đã sớm truyền khắp Sở Châu. Trong quan quân ở đây. Có bộ phận là người địa phương Sở Châu. Nhóm người này đối với Hứa Thất An kính như thần minh. Mang ơn cảm đức. Đương nhiên. Không phải binh lính. Quan quân người địa phương. Đối với Hứa Ngân là ôm kính ý tương tự. Khi nói tới hắn, ai không thổi phồng vài câu, giơ ngón tay cái, vị thư sinh mặt trắng không có quy củ này, đã là đường đệ của Hứa Ngân La. Vậy hắn liền không phải không có quy củ, mà là giống với Đường ca, đều là người tài có gan nói thẳng. Hơn nữa tài hoa hơn người, tài hoa hơn người còn đợi xác nhận, nhưng không cản trở các võ tướng nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Da mặt Hứa Từ Cựu vẫn mỏng chút. Có một đường ca thanh danh cây ết ủng bố cũng không biết lợi dụng. Sớm một chút đưa ra. Ai không nể mặt ngươi. Cứ cần ta đến giúp ngươi. Sở Nguyên Trần lắc đầu. Ta lại không cần đại ca che chở. Hứa Tân Niên ngạo kiều nói thầm một phen. Hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Thoát khỏi Thác Bạt Tế mới là mục tiêu của chúng ta. Tĩnh Quốc lưu lại chi quân đội này ở biên cảnh Sở Châu. Chính là vì kiềm chế chúng ta, mài mòn binh lực chúng ta, sáng tạo thời gian, giảm bớt áp lực cho bọn họ giết Yêu Man. Nếu chúng ta thật sự tử đấu, cho dù thắng, cũng chỉ là thắng lợi cục bộ, đối với đại cục cũng không có ích. Khương Luật Trung nhíu nhíu mày. Đạo lý này chúng ta biết, ý của ngươi là, các võ tướng đều nhìn hắn. Đạo lý này bọn họ hiểu, nhưng không giết địch. Làm sao Bắc Thượng gấp rút tiếp viện? Hứa Tân Niên nhìn quét mọi người. Nói, bên ta ưu thế là nhiều người. Ta cho rằng, bắt lấy điểm ưu thế này. Cũng không phải lấy nhiều đánh ít. Mà là lợi dụng hợp lý số lượng. Điều phối quân đội. Hắn tạm dừng một chút. Nói, vì sao không phái đại quân đi đường vòng? Nghe vậy, các tướng lĩnh vô cùng thất vọng. Chỉ có Dương Nghiễn và Khương Luật Trung nhíu mày trầm ngâm. Đi vòng như thế nào? Không giải quyết Thác Bạt Tế. Tùy tiện đi đường vòng. Sau đó chờ bị người ta gói sủi cảo. Hứa Thiêm Sự. biện pháp của ngươi. Vẫn là có thể, chỉ là không thích hợp ở lúc này. Các võ tướng uyển chuyển nói, Hứa Thiêm sự này, so với đại ca hắn, kém nhiều lắm. Hai tay Hứa Tân Niên chống xuống mặt bàn, thản nhiên nói, hãy nghe ta nói hết. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói, số lượng quân đội của Thác Bạt Tế, tổng hợp lại, đại khái 1.800.000 người. Đúng không? Dương Nghiễn phó tướng gật đầu. Nếu không bao gồm hậu cần cùng dân binh. Quả thật như thế. Hứa Tân Niên hỏi, 1.800.000 người. Công thành như thế nào? Một vị võ tướng cười nói, si tâm vọng tưởng, đừng nói thành Sở Châu. Cho dù là một tòa thành nhỏ, chỉ dựa vào 1.800.000 người, cũng không có khả năng công phá. Với lại, phòng tuyến biên cảnh mấy trăm cứ điểm, có thể tiếp viện bất cứ lúc nào. Phó tướng của Dương Nghiễn bổ sung nói, chúng ta đã vườn không nhà trống. Hứa Tân Niên cười, đã như vậy, chúng ta lại từ Sở Châu điều động 1.000.000 binh lực. Không phải việc khó chứ. Phó tướng của Dương Nghiễn trầm ngâm nói, các ngươi mang đến 2.000.000 nhân mã, có 1.000.000 ở lại thành Sở Châu, mang nhóm nhân mã đó điều tới, trái lại không thành vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng thủ thành. Nụ cười của Hứa Tân Niên đậm thêm, vậy ta lại mạo muội hỏi một câu, đối mặt Thác Bạt Tế, không cầu giết địch, chỉ cầu chiến đấu bám trụ, tự bảo vệ mình, bao nhiêu binh lực là đủ? Lúc này là Dương Nghiễn trả lời, 2.000.000 binh lực dư giả, nơi đây cách Sở Châu không xa, điều phối tốt, thủ binh Sở Châu có thể chi viện, như vậy 1.500.000 là đủ rồi. Hứa Tân Niên gật đầu, nhắm chừng bảo thủ, vẫn là để lại 2.000.000, mà quân doanh lúc này, có hơn 4.000.000 sĩ tốt, rút ra 2.000.000, hội hợp với 1.000.000 quân thành Sở Châu. 3.000.000 nhân mã này đi đường vòng xâm nhập biên cảnh phía Bắc, hội quân với Yêu Man. Về phần Thác Bạt Tế bên này, để lại 2.000.000 nhân mã đánh quấn chân, mê hoặc đối phương. Như vậy liền không cần lo lắng bọn hắn sẽ gói sủi cảo. Trong quân trướng lập tức yên tĩnh. Các tướng lĩnh không nói gì nữa, đều tự cân nhắc tính khả thi của kế này. Chúng ta còn có thuật sĩ, vọng khí thuật có thể giúp chúng ta lừa địch. Cho dù bọn hắn phản ứng lại, Bắc Thượng chi viện, chúng ta cũng có thể bám trụ đối phương. Địch động, chúng ta liền động, địch bất động, chúng ta liền kéo dài với bọn hắn. Như vậy, đã có thể chi viện Yêu Man, lại có thể bám trụ 1.800.000 nhân mã này của Thác Bạt Tế. Ô, tuy không phải sướng lắm, nhưng kế sách này quả thật khả thi. Võ tướng ở đây kinh nghiệm phong phú. Kế sách này của Hứa Tân Niên có được không? Cân nhắc một chút, trong lòng có thể có cái đại khái. Trong quân trướng, ánh mắt các tướng lĩnh cao cấp nhìn Hứa Tân Niên đã có thêm vài phần tán đồng. Ít nhất có tán đồng đối với đầu óc của hắn, cho rằng hắn là một người có thể tham dự nghị sự. Cách chương.